ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Tập 13 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoắc Trường Uyên bật bật lửa, châm điếu thuốc lên. Trong làn khói trắng, cho dù anh không muốn nhìn về phía đối diện thì ánh mắt dường như cũng tự có ý thức liếc qua đó. Trong khu B, đúng là giống như những gì Giang Phóng nói, Lâm Uyển Bạch mặc một bộ đồ bắn màu hồng, rõ ràng là được chuẩn bị sẵn. Yến Phong đang dịu dàng đeo tai nghe cho cô, còn bên cạnh có một cậu bé cắt đầu nấm. Nhìn qua quả thực giống một gia đình ba người. Hoắc Trường Uyên rít mạnh khói thuốc, động tác có vẻ hơi mạnh nên anh đã bị sặc. Anh thẳng thừng dập điếu thuốc vào gạt tàn, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, cuối cùng cơn sặc mới qua. Anh chú ý thấy ánh mắt nửa đùa nửa thật của Tần Tư Niên vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh mím đôi môi mỏng, hờ hững lặp lại một lời từng nói trước đó. Người con gái không cần mình cũng không cần. Không biết là nói cho Tần Tư Niên nghe hay là nói cho bản thân nghe. Tần Tư Niên nghe xong, đầu tiên hơi sững người, sau đó im lặng nhíu mày. Không cần. Tần Tư Niên liếc nhìn điếu thuốc bị dập quá mạnh đến gãy đôi, bĩu môi. Ai tin chứ? Bằng. Nhân viên giơ bảng hiển thị, bắn trúng hồng tâm. Lâm Uyển Bạch tháo tai nghe xuống, lập tức vọng tới tiếng xem hò của cậu nhóc. Tiểu Bạch, cô ngầu quá. Tiểu Bạch, em được đấy. Yến Phong cũng đi qua, tỏ thái độ kinh ngạc. Anh nhớ trước kia đi bắn súng, em chẳng hứng thú chút nào, chỉ ngồi một bên nghịch di động. Chủ động dạy em cũng hờ hững, không ngờ lại bắn tốt như vậy. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch có vài phần né tránh. Trước kia em và bạn có đến đây một lần. Mới tới đây một lần, anh vừa nhìn thấy bắn trúng cả 10 vòng. Xem ra người bạn này sẽ giả hơn anh rồi. Yến Phong bật cười, đung đưa hộp đạn đang chuẩn bị lắp vào súng. À, thật ra em cũng chỉ bắn đại thôi. Lâm Uyển Bạch ấp úng. Có điều trước mắt cô bất chợt hiện lên một hình bóng cao lớn nào đó. Người ấy từ phía sau nắm lấy tay cô, điều chỉnh tư thế cho cô, nói với cô phải chú ý tập trung và thả lỏng cơ thể. Vào lúc hết kiên nhẫn, anh còn uy hiếp một câu: còn không học được, anh sẽ khiến bò ra đất làm bia. Lâm Uyển Bạch giơ tay xay nhẹ lên trán, xua đi những âm thanh và hình ảnh ấy khỏi đầu. Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? Lâm Uyển Bạch đặt cây súng xuống, không muốn bắn tiếp nữa. Cô trở về chỗ ngồi uống nước hoa quả. Yến Phong dẫn theo con trai luyện tập một lúc rồi cũng quay về. Sau khi tháo kính và tai nghe ra, anh không ngồi xuống mà nói: anh vừa nghe nhân viên nói Hoắc tổng cũng đang ở đây, anh qua chào hỏi. Ồ. Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu, dĩ nhiên là cô biết. Có muốn đi cùng không? Yến Phong không đi ngay mà hỏi cô. Thôi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất nhanh. Cô cụp mắt xuống, xoa đầu thằng bé đang nằm bò trên đầu gối mình. Em dẫn Châu Châu đi chơi. Yến Phong gật đầu, không cưỡng ép mà quay người rời đi. Khoảng 5-6 phút sau, Yến Phong đã quay trở về. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên: sao anh đi nhanh vậy? Anh vừa qua đó thì được báo là Hoắc tổng đã về rồi. Yến Phong mỉm cười giải thích. À, Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn ra phía cửa. Nếu tính thời gian, thật ra họ đến ngay sát nhau. Trước mắt mới chưa được đầy nửa tiếng, có lẽ đến súng anh còn chưa chạm vào. Hình như không cần nhìn tận mắt, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một tay đút túi quần rời đi của anh. Sau đó, họ chỉ lại trường bắn khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Yến Phong thấy cô không còn hứng thú nên đã dẫn cô về trước giờ. Sau đó họ đi ăn, lúc trở về nhà đã gần 9 giờ tối. Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Uyển Bạch luôn nhìn thấy một bóng lưng lạnh lùng và cứng rắn trong giấc mơ. Hôm sau, dịp nghỉ ngơi cuối tuần, bạn thân Tang Hiểu Du chẳng biết đăng ký được tour du lịch giá rẻ ở đâu, mới sáng sớm đã hùng hổ xách vali lao ra sân bay, nói là 10 ngày sau mới quay về. Lâm Uyển Bạch tiễn cô ấy đi xong định về ngủ thêm một lúc, nhưng Yến Phong đã tay trái xách một chiếc túi lớn đổ siêu thị, tay phải dẫn theo Châu Châu với quả đầu nấm đến gõ cửa. Đáng bất ngờ đây. Thằng bé lắc lư cái đầu, bày ra đủ trò dễ thương. Lâm Uyển Bạch đang ngáp dở cũng bất giác mỉm cười. Suốt cả ngày, hai bố con Yến Phong không hề rời khỏi căn phòng trọ của cô. Châu Châu đã lâu rồi không gặp cô, quả thực như một cái đuôi bám dính sau lưng cô. Nhưng dù sao cũng là bé trai khá nghịch ngợm, lúc chạy nhảy nó đã không cẩn thận va phải hộp màu mà bình thường Tang Hiểu Du dùng để thiết kế. Lâm Uyển Bạch ở ngay bên cạnh cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Cô chỉ bị bẩn quần áo, còn thằng bé thì thảm hại hơn, cả khuôn mặt bị dính màu tòe lòe trông như mặt hề. Lâm Uyển Bạch thay quần áo bẩn rồi vứt vào trong máy giặt, sau đó dẫn thằng bé vào phòng tắm rửa mặt. Chuông di động bất ngờ kêu lên, cô rửa tay qua loa, sau đó khi nhìn thấy ba chữ hiển thị trên màn hình đã chợt ngây người giây lát. Alo. Sau khi liếm môi cô bắt máy, đầu kia im lặng một lát bất ngờ lên tiếng. Anh gọi nhầm. Sau đó cuộc gọi lại bị cắt đứt. Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại. Cô đút di động vào túi áo. Cô vừa bơm ra một ít xà phòng thì chuông lại đổ. Cô cầm ra xem, vẫn là ba chữ Hoắc Trường Uyên. Lần này Lâm Uyển Bạch ngập ngừng mấy giây mới bắt máy vẻ thăm dò. Ở đâu vậy? Cô nghẹn lời, không chắc là anh có gọi lại nhầm hay không? Ở nhà. Tiểu Bạch, cô rửa vào mắt con rồi. Bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng la của thằng bé. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện mình đã dụi bàn tay dính xà phòng vào mắt nó. Cô lập tức hoảng loạn cầm khăn mặt lên lau. Cô đang xử lý thì bên ngoài phòng tắm lại vang vọng vào tiếng hỏi han của Yến Phong. Tiểu Uyển, quần áo vừa vắt xong treo hết lên ban công sao? Lâm Uyển Bạch không kịp trả lời mà sốt ruột nhìn di động, phát hiện cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào. Cô cắn môi nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì. Phản ứng đầu tiên của cô chính là gọi lại, nhưng khi chạm vào biểu tượng màu xanh lá, Lâm Uyển Bạch kịp thời rút tay về. Bây giờ họ đã không còn quan hệ gì nữa, cô đâu cần phải giải thích với anh chứ. Xem ra sự kiểm soát bá đạo của Hoắc Trường Uyên đã mang lại cho cô ám ảnh quá sâu đậm rồi. Buổi tối, Yến Phong làm đầu bếp, hoàn toàn không bắt Lâm Uyển Bạch nhúng tay vào việc gì, chỉ cần ngồi cạnh Châu Châu trên bàn ăn chờ đợi là được. Khi kim đồng hồ vượt qua con số 10, chiếc xe Jeep mới chậm rãi lăn bánh rời đi. Đuôi xe vừa khuất dạng ở đầu đường, một chiếc Land Rover màu trắng đỗ ngay gần đó bất ngờ mở cửa xe. Lâm Uyển Bạch rửa mặt đánh răng, sau đó ngồi lên sofa, bàn ghế vẫn hơi lộn xộn một chút. Cả ngày hôm nay cô trải qua kín mít, bị Yến Phong và Châu Châu chiếm toàn bộ thời gian, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ngược lại càng trống rỗng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên rất đột ngột. Lâm Uyển Bạch đứng lên, phát hiện trong góc sofa có rơi lại mấy cuốn sách. Những tưởng bố con Yến Phong để quên quay lại lấy, cô vội dạo bước đi ra. Nhưng khi ra tới cửa, cô hỏi một câu thăm dò. Ai vậy? Không ai trả lời, bên ngoài cũng im phăng phắc, nhìn qua mắt thần cũng không thấy một ai. Lâm Uyển Bạch hồ nghi, cảnh giác mở hé cửa ra, khi nhìn thấy một cái bóng lớn đứng sừng sững bên ngoài. Cô hết hồn. Anh đứng bên ngoài không phải là ai khác, chính là Hoắc Trường Uyên. Anh vẫn mặc bộ vest màu đen, có điều khi ánh đèn hắt lên người anh lại tạo cảm giác khiến người ta khiếp sợ. Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh, dường như hoàn toàn không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt chớp một cách chậm rãi. Hoắc tổng, anh có việc gì sao? Sao không gọi tên anh? Hoắc Trường Uyên cười với cô. Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên. Đối diện với ánh mắt ấy, cô lập tức quay đi. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu ập vào mũi, cô bất giác nhăn mặt. Anh đã uống rượu? Ừ, Hoắc Trường Uyên đáp mơ hồ. Có lẽ là mặc nhận rồi, hơn nữa mùi rượu hoàn toàn không thể tảng lờ. Có điều anh vẫn cầm chìa khóa xe trong tay, cứ ngang nhiên lái xe đến đây như vậy, cũng không sợ bị bắt sao? Lâm Uyển Bạch định nói rằng nếu anh không có việc gì thì về đi, nhưng không thể bật lên thành tiếng. Chỉ trong vòng mấy giây do dự, Hoắc Trường Uyên đã vượt qua cô, thẳng thừng bước vào trong nhà. Cô chỉ bật ra được một tiếng. Này! Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, cứ tự nhiên đi vào như không. Anh không xa lạ với nơi này một chút nào, thẳng tiến vào phòng khách, ngồi xuống sofa, đôi chân lười biếng gác lên nhau, cứ như đang về nhà mình vậy. Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành tạm thời đóng cửa lại. Cô rất kháng cự việc Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà mình, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cũng không thể gọi điện báo cảnh sát tới tống cổ anh ra. Cô đứng bứt ngón tay một hồi, rồi vào bếp rót một cốc nước nóng. Khi Lâm Uyển Bạch đi ra, phát hiện chiếc áo vest trên người anh đã được cởi xuống, vắt ngay trên tay vịn bên cạnh. Còn ánh mắt của anh thì đang quét một vòng sắc lẹm khắp bốn phía, giống như muốn tìm ra chút manh mối gì đó. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, đi qua, đặt cốc nước trước mặt anh, sau đó cố tình đi sang sofa đối diện ngồi xuống. Anh Hoắc, uống xong cốc nước này, mời anh ra về cho, em cần nghỉ ngơi. Ban nãy là Hoắc Tổng, giờ là anh Hoắc, sao không gọi tên anh? Hoắc Trường Uyên cầm cốc nước lên, rõ ràng chỉ có nước lọc anh còn lắc lắc. Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhíu mày. Nếu còn gọi tên anh, hình như luôn cảm thấy đang gián tiếp kéo gần khoảng cách giữa hai người, chủ yếu là lại thấy giống lúc trước. Ngón tay cô bất ngờ bị nắm chặt, cô nhìn thấy yết hầu của anh trượt đi. Anh đặt cốc nước xuống, một tay chống lên bàn, nửa người trên đổ xuống, đón lấy hơi nước nóng bốc lên nhìn thẳng vào cô. Lâm Uyển Bạch, em đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ với anh, thật sự chỉ vì bà ngoại đã xuất viện, không cần tiền nữa. Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt đập lỡ nhịp. Anh có ý gì? Hơi thở của cô gấp gáp, có thứ gì giấu sâu trong lòng, chỉ sợ sẽ bị vạch trần. Hoắc Trường Uyên cười khẩy một tiếng, nhớ lại cảnh tượng một nhà ba người lúc trước ở sân bắn, trong mắt anh ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Muốn gấp gáp kết thúc vay như vậy, lẽ nào không phải vì muốn sống chung với Yến Phong? Không liên quan tới anh. Lâm Uyển Bạch mím môi, dường như vừa thở phào nhẹ nhõm. Em muốn làm mẹ kế của người ta vậy sao? Cả ánh mắt và giọng nói của Hoắc Trường Uyên đều lạnh như băng. Lâm Uyển Bạch run người, buộc phải nghiến răng nhắc nhở. Cũng chẳng liên quan tới anh. Hoắc Trường Uyên đứng phát dậy, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Cổ áo hé mở hai cúc, cả người đều hướng về phía trước, giống như một con sói chỉ trực ăn mồi. Bả vai bị nắm chặt, Lâm Uyển Bạch trở nên hoang mang. Một giây sau, quả nhiên cả gương mặt và bờ môi mỏng của anh đều áp xuống. Cô gấp gáp nghiêng đầu. Hoắc Trường Uyên, anh uống say rồi. Không biết có phải là cuối cùng cô cũng gọi tên mình hay không, Hoắc Trường Uyên khẽ bật cười. Nhưng anh không hề có ý rời đi, ngược lại càng quá đáng hơn, giơ tay trượt từ mái tóc cô xuống xương quai xanh, giọng nói trầm ổn cũng đồng thời vang lên. Em đang run rẩy. Đâu chỉ là run rẩy, Lâm Uyển Bạch có cảm giác từng hơi thở của mình cũng đang run lên. Ánh sáng trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên lúc này quá quen thuộc. Khi ý thức được điều bất ổn, cô gần như lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế định tránh ra xa. Nhưng đã không kịp nữa, cô vừa cất bước thì eo đã bị một nguồn sức mạnh cố định, sau đó hoàn toàn bị ném xuống sofa. Không đau, nhưng cảm giác thảng thốt đã hoàn toàn nhấn chìm cô. Lâm Uyển Bạch bị đè xuống dưới người anh, dương mắt nhìn anh cởi toàn bộ cúc áo sơ mi. Khi anh chuẩn bị nhào tới, thì vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Uyển Bạch đứng người trong giây lát, rồi nghe thấy giọng Yến Phong vang lên bên ngoài. Tiểu Uyển, anh đây, Châu Châu để quên ba lô ở nhà em rồi. Cô còn bàng hoàng hơn cả lúc nãy. Tiểu Uyển, dường như không thấy cô đi ra, giọng nói ngoài cửa tiếp tục vang lên. Anh thấy nhà em vẫn còn sáng đèn, thế nên mới lên đây, em ngủ rồi à? Tiểu Bạch, mở cửa nào. Cùng với đó là giọng nói trẻ con. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn hoảng hồn, không biết nên làm sao mới phải. Bầu không khí vốn đang căng thẳng, bên trong cũng vì tiếng gõ cửa này mà càng thêm bộc phát. Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm sự hoảng hốt của cô, bờ môi mỏng ghé vào tai cô. Anh bỗng nhiên rất muốn biết, nếu để Yến Phong thấy anh ở đây, sẽ có biểu cảm thế nào. Ngay sau đó, anh làm động tác đứng lên định ra mở cửa. Đừng! Lâm Uyển Bạch sợ hãi lắc đầu. Thấy anh không màng, cô gần như ôm chặt cánh tay anh, nói giọng năn nỉ. Đừng mà! Trước kia từng có chuyện như vậy xảy ra, lúc đó Tiêu Vân Tranh mang đồ ăn sáng đến cho cô, cũng trùng hợp bắt gặp Hoắc Trường Uyên. Nhưng nếu là Tiêu Vân Tranh còn đỡ, lại đúng là Yến Phong, hơn nữa còn có Tiểu Châu Châu. Hoắc Trường Uyên cạy từ ngón tay của cô ra ngồi xuống bên cạnh. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, xác định anh không còn động thái nào nữa, mới thở phào. Cô như lăn xuống sofa, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại quần áo. Sau khi chắc chắn không còn chỗ nào nhăn nhúm, cô mới cầm chiếc ba lô ở trong góc lên, chạy ra phía cửa. Cô mở hé cửa ra, Yến Phong vẫn đang giữ tư thế gõ cửa. Gõ lâu như vậy em mới xuất hiện, anh còn tưởng em ngủ rồi. Chưa, ban nãy ở trong bếp không nghe thấy. Lâm Uyển Bạch chột dạ ngẩng đầu lên, tay từ đầu tới cuối vẫn đặt trên nắm đấm cửa, sợ mở rộng quá sẽ nhìn thấy có người bên trong. Lúc đi vội vàng quá, thằng nhóc này lúc nào cũng quên cái nọ cái kia. Yến Phong mỉm cười đón lấy ba lô, chẳng mấy chốc anh phát hiện ra điều bất thường bèn quan tâm hỏi. Tiểu Bạch, không sao chứ? Sắc mặt của em trông không tốt lắm. Em không sao, không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thanh âm thậm chí có phần gấp gáp. Anh Yến Phong, không còn sớm nữa, anh mau đưa Châu Châu về nghỉ ngơi đi. Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Yến Phong, cô chỉ muốn đối phương khẩn trương rời đi, nhưng chuyện Lâm Uyển Bạch sợ hãi vẫn cứ xảy ra. Có tiếng bước chân vững vàng và một cái bóng ập xuống, sau đó là giọng nói của đàn ông đột ngột cất lên. Sao lâu quá vậy? Cũng giống như sự xuất hiện của anh vậy, bất ngờ và đương nhiên. Yến Phong suýt nữa làm rớt con trai, cho dù cố gắng bình tĩnh đến đâu, giọng nói cũng pha chút run rẩy. Hoắc Tổng, thì ra là anh Yến. Khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của Hoắc Trường Uyên lúc này nhuốm vẻ uể oải, thậm chí còn có chút chậm chạp, ngữ khí bâng quơ. Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Nói xong, anh làm động tác quay người đi vào nhà. Giống như một chủ nhân nam của căn nhà này vậy, chỉ là nghe thấy tiếng gõ cửa nên qua xem một chút. Cổ họng Lâm Uyển Bạch căng ra, hàm răng nghiến lại như sắp cắn nát tới nơi. Nhất là khi thấy ánh mắt khó tin của Yến Phong khi nhìn cô. Với tình huống này, cô không giải thích được gì, dù chỉ nửa câu. Bởi vì Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà mình, áo sơ mi hơi hé mở, trên lồng ngực còn ẩn hiện những dấu vết của một màn giằng co. Những gì hiện ra trong đầu chỉ có mờ ám. Không cần đâu, có lẽ tôi mới là người quấy rầy. Cả biểu cảm và giọng nói của Yến Phong đều hơi cứng đờ lại. Cậu nhóc dường như cũng không ngờ được cảnh tượng này, từ đầu tới cuối chỉ úp mặt vào lòng Yến Phong không lên tiếng. Anh ấy hơi nâng thằng bé lên, rồi xách cặp quay người đi từng bước xuống nhà. Sau vài tầng có phần hỗn loạn, anh ấy bắt đầu hối hận tại sao mình quay trở lại. Tiếng bước chân trên hành lang dần biến mất, Lâm Uyển Bạch chỉ biết đứng đờ ra đó như một khúc gỗ rất lâu, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng khi Yến Phong quay người, tặng cho cô một ánh mắt, mọi thất vọng bên trong như một con dao sắc lẹm phóng thẳng về phía cô. Nhìn gì chứ? Đã đi mất dạng rồi. Ngọn đèn cảm ứng vừa tắt đã lại bật sáng cùng giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Hoắc Trường Uyên kéo giật cánh tay cô, một giây sau cô hất ra thật mạnh. Anh bỗng chốc nheo mắt lại, một lần nữa kéo tay cô nắm chặt, không cho cô cơ hội giằng ra nữa. Lâm Uyển Bạch không thoát được khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng ánh mắt thì lườm anh rất dữ, giống như muốn lột da anh vậy. Sự ấm ức dâng trào trong lòng nhấn chìm cô. Hoắc Trường Uyên, anh cố tình. Em sợ họ biết quan hệ của chúng ta đến vậy sao? Hoắc Trường Uyên vẫn đang cố nhịn cơn giận, nghiêm mặt hỏi. Anh chẳng hiểu gì cả. Lâm Uyển Bạch cắn răng. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, nói khó nghe như một lưỡi dao. Vậy thì đã sao? Em cũng là người tôi từng ngủ. Không có gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch bị thương bởi lưỡi dao đó, mặt bỗng chốc trắng bệch, chỉ cảm thấy trái tim lạnh ngắt. Việc này cô dĩ nhiên sẽ không quên. Nếu không phải vì xảy ra đêm ngoài ý muốn trước đó, sau đó lại bán đứng bản thân, khi gặp lại Yến Phong, cô cũng không khó mở lời đến vậy. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, dường như cũng ý thức được câu nói của mình không ổn. Anh cũng chỉ gượng gạo một chút, khi lên tiếng lần nữa, ngữ khí còn âm u hơn. Em không muốn đi theo tôi đến vậy, chẳng qua là muốn làm mẹ kế của người ta sao? Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô cố gắng kiềm chế sự kích động muốn gào rú lên với anh, cất giọng run rẩy. Hoắc Trường Uyên, tôi nói lại lần cuối cùng, quan hệ của chúng ta kết thúc rồi, tôi hy vọng từ nay về sau hai chúng ta không còn liên quan với nhau nữa. Lần này là Hoắc Trường Uyên hất mạnh cô ra. Anh sải bước đi vào trong, nhưng không ở lại quá lâu, mấy giây sau đã trở ra, trong tay cầm theo áo vest, một người toàn mùi khó chịu lướt ngang qua cô. Lâm Uyển Bạch gần như đóng cửa trong vô thức rồi khóa chặt. Trở về giường, cô kéo chăn kín mít, thật mệt mỏi. Suốt một tuần sau đó, Lâm Uyển Bạch sống chẳng ra sao. Cô bạn thân Tang Hiểu Du chạy đi du lịch, ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Khoảng thời gian này, cô cũng không dám chủ động liên lạc với Yến Phong, cho đến tận chủ nhật khi cô đang nằm như chết trôi ở nhà thì có người gõ cửa. Bây giờ Lâm Uyển Bạch hơi ám ảnh với những tiếng gõ cửa, cô do dự nhích dần ra phía cửa. Cô bỏ lên mắt thần, khi nhìn rõ người bên ngoài, bấy giờ mới chết sững. Cô mở cửa từ từ, có phần run sợ. Giống như buổi sáng tuần trước, bên ngoài có Yến Phong và Tiểu Châu Châu, vẫn xách theo một túi đồ mua từ siêu thị. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Sau khi bước vào, Yến Phong xách mọi thứ vào bếp, bắt đầu bận rộn. Vì theo quân đội đã lâu, động tác của anh còn nhanh chóng và gọn gẽ hơn cô nữa. Buổi chiều là lúc nắng mãnh liệt nhất, trong phòng đâu đâu cũng có mùi thơm. Có điều sau khi Lâm Uyển Bạch ngồi xuống thì lập tức thấp thỏm bất an. Quả nhiên không bao lâu sau khi bữa cơm bắt đầu, Yến Phong đang gắp thức ăn chợt khựng lại. Tiểu Uyển, anh vẫn luôn cho rằng em và Hắc Tổng chỉ có quan hệ công việc. Nói tới đây, Yến Phong hơi ngừng lại, nhíu mày rõ ràng. Có điều em không nên giấu anh, khiến anh có cảm giác bị làm thằng ngốc lừa gạt, xoay vần. Em xin lỗi. Lâm Uyển Bạch cắn môi cúi đầu. Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ sẽ nhìn thấy sự hụt hẫng và chán ghét trong đó, thậm chí là ghê tởm. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Yến Phong lại hỏi. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đáp lại một câu rất khẽ. Bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tiểu Uyển, nếu em không muốn nói, anh sẽ không làm khó. Yến Phong thấy vậy, những lời vốn dĩ treo bên miệng đều được nuốt xuống, cuối cùng hòa thành một tiếng thở dài. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Vâng. Chóp mũi Lâm Uyển Bạch hơi cay cay. Anh luôn là như vậy, dù xảy ra chuyện gì đều ôn hòa như thế, không nỡ mắng cô dù chỉ một câu. Vì bàn luận tới Hoắc Trường Uyên nên bầu không khí có vẻ kỳ lạ hơn nhiều, cho tới khi thằng nhóc không nhịn được nữa, lấy đũa gõ vào bát, bĩu môi với cô. Tiểu Bạch, vì sao cô không dỗ con? Không thấy con cũng ghen tị sao? Trái tim nặng nề của Lâm Uyển Bạch trong phút chốc nhẹ nhõm hẳn. Chập tối Yến Phong còn có việc, hơn 3 giờ chiều đã dẫn con trai ra về. Thằng nhóc được dỗ dành trước khi về, còn ngượng ngùng thơm cô một cái. Tiễn bố con họ về, Lâm Uyển Bạch trở về giường nằm thẳng cẳng. Mới đó di động đã rung lên. Cô mở ra xem, là một tin nhắn thông báo tự động của ngân hàng. Khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy khỏi giường. Không phải thứ gì khác, chính là thông báo có tiền đổ vào tài khoản. Cô kiểm tra kỹ từng con số không đằng sau, 200.000 tròn, không nhiều cũng không ít. Mà tấm thẻ này chính là thẻ mà Hoắc Trường Uyên đưa cho cô khi trước. Lâm Uyển Bạch cầm di động lên, đi tới bên giường. Chiếc thẻ ngân hàng đang nằm yên lặng bên trong ngăn kéo. Trong tầm mắt, trên tấm gương trang điểm bên cạnh ngoài hiện rõ khuôn mặt mím môi của cô ra, thì còn soi vào chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa trên xương quai xanh, kim cương sáng lấp la lấp lánh. Sau này đi tới đâu cũng bắt buộc phải đeo, lúc nào cũng phải đeo nó lên cổ, tắm rửa cũng không được tháo xuống. Giọng nói bá đạo của người đàn ông vang lên bên tai hết lần này đến lần khác, chữ nào chữ nấy đều rất rõ ràng. Lâm Uyển Bạch bất giác nhớ tới lần trong nhà vệ sinh đó. Anh kéo cổ áo của cô ra, ngón tay khẽ gẩy chiếc chìa khóa lên và nói: "Thật ngoan." Hít sâu một hơi, cô cầm chiếc thẻ ngân hàng lên, đồng thời tháo sợi dây chuyền xuống. Thứ hai, Lâm Uyển Bạch tranh thủ giờ nghỉ trưa, bắt xe tới Hoắc thị. Từ cửa xoay đi vào, tới trước quầy lễ tân sang chảnh, bên trong là một nhân viên cô chưa gặp bao giờ. "Chào cô, phiền một chút, tôi muốn tìm Hoắc tổng." Không đi cùng quản lý tới bàn công việc, lại không giống như trước kia có Hoắc Trường Uyên dặn dò trước, nên cô nhân viên lễ tân hỏi cô: "Có hẹn trước không ạ?" "Không có." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. "Thật ngại quá, nếu không có hẹn trước thì phiền chị hẹn trước đi ạ." Cô lễ tân thái độ lịch sự mà kiên quyết. Nhưng lịch trình của Hoắc tổng rất kín, cho dù hẹn trước cũng chưa chắc đã gặp được. Trước mắt đã sắp xếp tới 3 tháng sau rồi. Lâm Uyển Bạch mím môi. Cô bỗng nhiên phát hiện thì ra đến gặp anh một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, đành quay người đi ra ngoài. Khi sắp bước qua cánh cửa xoay, cô nghe thấy phía sau có người gọi mình. "Cô Lâm." "Trợ lý Giang." Cô quay đầu, nhìn thấy Sang Phóng trong bộ đồ công sở. "Cô Lâm, cô tới tìm Hoắc tổng sao?" Sang Phóng hỏi. "À." Lâm Uyển Bạch gật đầu thành thật nói. "Tôi tìm anh ấy có chút việc, nhưng không có hẹn trước nên hình như không được." Biểu cảm và giọng nói của Giang Phóng đều có vẻ hơi kích động. "Quá đơn giản, để tôi dẫn cô lên." Đi thang máy lên tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc quyền lực, đập thẳng vào mắt.